Thể Tu Chi Tổ, chương 343, dọn bãi, gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, phía trước màu trắng vàng nồng vụ dần dần tán đi, bên trong mơ hồ có thể thấy được một tòa xanh tươi tốt bàng lớn hòn đảo. Tất cả mọi người thấy rất rõ ràng, hòn đảo bên ngoài có một tầng tản ra nhạt nhạt hào quang màu bạc hộ cháo trên hào quang màu bạc tuy nhiên có chút ảm đạm, nhưng nó bên trên tán phát khí tức, để sở hữu đến gần tu tiên giả cảm thấy trận trận kinh hãi. Cái này bại lộ tại trước mắt mọi người, hộ cháo khoảng chừng 1-200 trượng cao, phạm vi bao phủ càng là cả hòn đảo nhỏ, có thể nói là bọn họ gặp qua phạm vi bao trùm lớn nhất trận pháp. Khoảng cách 10 dặm đối với trúc cơ kỳ tu sĩ tới nói 10 phần ngắn ngủi, tốc độ nhanh nhất những trúc cơ đại viên mãn đó tu sĩ đã vượt qua thập đại môn phái đệ tử, đi tới nơi này một tầng lồng ánh sáng màu bạc bên ngoài. Bọn họ một số người giống như bị sói đói truy đuổi, không lo được đối với hào quang màu bạc hoảng sợ, trước tiên xuất ra yêu ma lệnh, vội vã không nhịn nổi mà thúc động. Sau đó bọn họ ngay tại một trận quang mang bảo hộ phía dưới, chui vào hộ cháo bên trong, không bao lâu thập đại môn phái tu tiên giả cũng cùng nhau tiến vào bên trong. Lúc này Lục Khôn đứng tại linh con thoi thượng, lăn lộn tại cái khác tán tu trong đám người, chậm rãi tới gần yêu ma đảo bên ngoài ngân sắc hộ cháo, hắn nhìn lấy độ cao ước chừng 200 trượng không đến hộ cháo, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Dạng này độ cao ta một chiêu kia không có cách nào phát huy ra uy lực lớn nhất. Trong miệng lẩm bẩm một phen, Lục Khôn lại nhìn một chút Xích Luyện Tông đệ tử, gặp bọn họ đã tại quang mang kiện hàng phía dưới, xuyên qua cái này ngân quang hộ cháo. Sau đó hắn tranh thủ thời gian móc ra yêu ma lệnh, pháp lực rót vào trong đó, tại một trận màu trắng quang mang bảo hộ phía dưới, theo sát mà đi. Cái này lồng ánh sáng màu bạc ở bên ngoài nhìn qua chỉ có một lớp mỏng manh, nhưng trên thực tế tương đối dày thực. Đang thúc giục động yêu ma lệnh về sau, Lục Khôn thì phát hiện mình đi vào lồng ánh sáng được trong không gian, đồng thời có một cỗ phiêu miểu mà lại năng lượng kinh khủng ở trên người hắn khẽ quét mà qua. Trong nháy mắt này, Lục Khôn đã cảm thấy hắn giống như bị cởi sạch y phục trần trụi bại lộ tại cỗ năng lượng này phía dưới, cỗ năng lượng này phảng phất tại Lục Khôn thể nội không có phát hiện cái gì, rất nhanh liền lui ra ngoài. Mà cái này một chút thời gian, Lục Khôn bay ra lồng ánh sáng màu bạc tại một trận trời đất quay cuồng bên trong, hắn cảm giác linh con thoi rơi vào một cái trên bình đài. Sau đó hắn nhìn lấy cảnh tượng trước mắt trong lòng thở dài một hơi ám đạo một câu. Quả là thế, chỉ gặp nơi này là một cái cự đại hình tròn bình đài, lại thêm cảnh sắc phía xa, có thể đánh giá ra cái này bình đài là một ngọn núi đỉnh núi. Bầu trời phía trên đỉnh núi cũng là cái kia tản ra làm người sợ hãi khí tức lồng ánh sáng màu bạc mà bình đài hậu phương, cũng là ngân sắc hộ cháo. Lúc này trên bình đài đứng đấy tầm 10 vị tu tiên giả, đều là sau cùng một được chuẩn tiến vào nơi này tán tu, bọn họ từng cái thần sắc khẩn trương, nhìn lấy bình đài bên ngoài. Mà tại bình đài bên ngoài, lại có lấy 20 vị người mặc các loại phục sức tu tiên giả, đem nơi đây bao bọc vây quanh. gocchuyenaudio.com Lục Khôn ở bên ngoài đi qua nam tử cơ bắp giới thiệu, nhất nhãn thì nhận ra những đệ tử này theo thứ tự là Cực Ma Cung, Thiên Sa Môn, Tinh Nguyệt Các, Cổ Độc Môn cùng Thiên Phù Môn, cái này sau ngũ đại môn phái đệ tử. Không biết các vị đạo hữu là sao đem chúng ta vây quanh. Tán tu bên trong có một người chịu không được an tĩnh như thế quỷ dị bầu không khí, mở miệng nói ra. Một câu nói kia trực tiếp để ngũ đại môn phái bên trong không ít tu sĩ cười lên ha hà, đồng thời bọn họ nhìn về phía tán tu thần sắc càng phát ra không có hảo ý, trong đó một vị Thiên Sa Môn nam tu nói ra. Hắc hắc, các ngươi khả năng không biết đi, tất cả nhân loại tu tiên giả, mặc kệ là từ chỗ nào tiến vào yêu ma đảo, đều sẽ xuất hiện tại chỗ này hàng linh trên đài. Trước đó những tên kia so sánh thông minh, biết rõ nói chúng ta thập đại môn phái mỗi một lần đều sẽ dọn bãi, sớm tiến vào yêu ma đảo, chẳng qua có đạo nhất môn, Lạc Vân Cốc bọn họ trước đuổi theo giết không so với các ngươi tốt đi nơi nào. Những tán tu này nghe xong, sắc mặt đều trầm xuống, bọn họ cũng liền tầm 10 nhân, mà đối phương khoảng chừng hơn 20 người, cũng đều là thập đại môn phái tinh anh đệ tử, song phương chiến đấu, bọn họ tán tu 8-9 phần 10 không phải là đối thủ. Chờ tên kia Thiên Sa Môn đệ tử sau khi nói xong, có hai vị tán tu một lần nữa xuất ra yêu ma lệnh, hướng sau lưng hộ cháo thối lui. Kết quả bọn hắn phát hiện, mặc kệ bọn hắn làm sao thôi động yêu ma lệnh, đều không có cách nào lần nữa tiến vào cái này lồng ánh sáng màu bạc. Thiên Sa Môn cái vị kia nam tu ha ha cười nói. Các ngươi những tán tu này, coi là cơ duyên xảo hợp thu hoạch được yêu ma lệnh, liền có thể an toàn tiến vào nơi này nếm thử kết đan, hắc hắc nơi này rất nhiều tình huống, các ngươi cũng không biết. Yêu ma đảo mới xuất hiện một tháng, bằng vào yêu ma lệnh, chỉ có thể vào không thể ra, một tháng sau, bất kể là ai đều không có cách nào ra vào, chỉ có đến năm thứ ba một tháng cuối cùng, mới có thể thôi động yêu ma lệnh rời đi yêu ma đảo. Các ngươi cũng không cần làm vô vị dãy rủa. nhìn lấy những thứ này thập đại môn phái đệ tử trong mắt sát ý, Lục Khôn thần thức khóa chặt lại trong túi chữ vật mấy món pháp khí, một mặt tỉnh táo nhìn phía trước mọi người. Tuy nhiên hắn đối với tràng cảnh này ẩn ẩn có mấy phần suy đoán, nhưng hắn cùng những tán tu này một dạng, không có trưởng bối cáo chi yêu ma đảo nội bộ tình huống, căn bản không biết sau khi đi vào tất cả mọi người sẽ xuất hiện tại như vậy một cái trên bình đài. Hiện tại bọn hắn phía trên cùng hậu phương đều là lồng ánh sáng màu bạc vô pháp đào thoát, muốn sống, chỉ có thể chính diện cùng thập đại môn phái đệ tử giao thủ tùy thời chạy trốn. Một vị cực ma cung nam tu, bỗng nhiên dùng cổ hoặc nhân tâm thanh âm nói ra. Chẳng qua các ngươi nếu là đem một tia thần hồn chi lực giao cho trong tay chúng ta, ngược lại là có thể tha các ngươi nhất mệnh. Nhìn lấy có chút tán tu lộ ra dị động chi sắc, vị này nam tu tinh thần chấn động, thanh âm bên trong tràn ngập dụ hoặc chi ý. Các ngươi yên tâm, cái này một tia thần hồn chi lực sẽ không đối với các ngươi có bất kỳ ảnh hưởng gì, chỉ bất quá không thể đối với chúng ta công kích mà thôi. Đương nhiên, tương đối, chúng ta cũng không thể giết chết các ngươi. Sau đó, một vị tán tu thần sắc thư thái, dùng ẩn chứa pháp lực thanh âm nói ra. Đừng nghe hắn chuyện phiếm, cực ma cung nói lời các ngươi dám tin tưởng sao. Góc chuyện audio.com, một câu nói kia nhất thời đem một vài mơ hồ tán tu kéo trở về, bọn họ không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Đúng vậy a, ta cái này một tia thần hồn chi lực giao ra, nói không chừng muốn sống không được, muốn chết không xong, về sau chỉ có thể làm đối phương khôi lỗ. Xem ra không có cái gì đường lui. Vạn, chỉ có thể liều chết nhất chiến. Ngay tại những ngày tán tu âm thầm hạ quyết định chiến đấu quyết tâm thời điểm, một đạo hào quang màu đỏ như máu từ tán tu giữa sông lên mà ra, bay về phía cái này ngũ đại môn phái giữa tinh nguyệt các đệ tử vị trí. Tinh nguyệt trong các cầm đầu là một vị nam tử mài kiếm, nhìn thấy cảnh này lạnh hừ một tiếng. Muốn chết, sau đó trong tay hắn xuất hiện hai cái in bát quái trận đồ pháp bản, đối với pháp cuộn tại nó hùng hậu pháp lực thôi động phía dưới, bay thẳng hướng cái kia hào quang màu đỏ như máu. Ngay tại cả hai sắp gặp nhau thời điểm, cái này đạo huyết quang bỗng nhiên phát sinh biến hóa, đoạn trước cấp tốc biến thành một cái cự đại máu bàn tay lớn màu đỏ, phía trên tản ra làm cho người buồn nôn khí tức. Này huyết sắc đại thủ một phát bắt được hai cái pháp bàn, đồng thời thuận thế hướng tinh nguyệt các đệ tử đè xuống. Huyết ma thủ, xích ma công, nam tử mày kiếm biến sắc lập tức thì nhận ra cái này quỷ dị máu bàn tay lớn màu đỏ. Cách chương.